Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không lo lắng chuyện này. Cùng lắm thì luyện chế hai lò đan dược cầm đi bán đấu giá. Bây giờ trên người anh có linh dược long huyết, có thể luyện chế một vài đan dược có cấp bậc giống như đan tạo hóa sinh cơ. Vì vậy anh chuẩn bị đi kiếm thêm tiền, không thể hạ thấp tiêu chuẩn cải tạo thôn cũ và xây dựng thôn mới. Đây là chuyện đầu tiên anh làm cho người dân trong làng, cấp bậc chỉ có thể cao không thể thấp. Lập tức nói với Trần Bảy Roi, anh Bảy, vậy quyết định như vậy, trong thẻ của tôi có khoảng 500 vạn, anh cầm đi khởi công trước, tôi sẽ gom đủ số tiền dự chi trong vòng một tháng. Trần Bảy Roi liên tục xua tay, nói, chuyện của tiên sinh chính là chuyện của tôi, chuyện tiền nong tiên sinh không cần phải lo. Nhà họ Trần tôi vẫn có chút của cải, để tôi bỏ ra số tiền này cho, coi như là tâm ý của tôi dành cho tiên sinh. Dương Bách Xuyên cười, dừng tay nói, tâm ý của anh Bảy tôi nhận, nhưng anh đừng động tiền đó, tôi không thiếu số tiền đó. Hơn nữa đây là chuyện tôi muốn làm cho quê nhà và nhà của mình, để anh ra tiền sẽ thay đổi tâm ý của tôi. Anh chỉ cần giúp tôi phụ trách cải tạo tốt thôn cũ mới là được. Vậy tôi nghe theo tiên sinh, chúng tôi cũng đi chuẩn bị cho chuyện khởi công đây. Nói xong, Trần Bảy Roi và hai nhà thiết kế định rời đi. Lại bị Dương Bách Xuyên giữ lại, nói, đừng vội. Dù sao hôm nay là ngày dựng trại đóng quân, ngày mai mới chính thức khởi công. Bà nội của tôi đã chuẩn bị xong cơm rồi, các anh ở lại ăn rồi đi cũng không muộn, đừng bỏ phí tâm ý của bà tôi. Trong lòng của Trần Bảy Roi rất cảm động, liên tục gật đầu ngồi xuống. Ăn cơm xong, mấy người lại nói chuyện thêm một lúc, đến tận khi sắc trời sắp tối mới tan cuộc. Sáng sớm ngày hôm sau, Liêu Trấn Quốc tổ chức tất cả người dân trong thôn tiến hành nghi thức khởi công. Tất nhiên, Dương Bách Xuyên làm người bỏ vốn phải có mặt ở hiện trường. Trong tiếng pháo nổ xúc miếng đất đầu tiên, toàn thể người dân trong thôn rất vui vẻ với việc xây dựng thôn mới, tỏ vẻ mạnh mẽ duy trì Dương Bách Xuyên. Nhà nào rảnh, không vận việc nhà nông sẽ có nghĩa vụ đi đến công trường hỗ trợ. Sau khi kết thúc, trên người của Dương Bách Xuyên đã bị cho bụi bao phủ, rời khỏi công trường, dạo tới dạo lui, cuối cùng đi đến hồ tiên nữ. Anh muốn rửa sạch cho bụi trên người. Muốn đến hồ, phải đi xuyên qua một rừng cây nhỏ, đột nhiên Dương Bách Xuyên nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển vang lên từ phía sau lưng anh. Trong lòng anh vô cùng vui vẻ, nhớ rõ hôm qua tắm rửa, Viên Kim Phượng có nói sẽ đến hồ tiên nữ tắm rửa cùng anh. Lần này anh không quay đầu lại, trong lòng vui sướng, tiếp tục đi lên phía trước. Tiếng bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển không nhanh không chậm đi theo anh. Sau khi đến hồ tiên nữ, Dương Bách Xuyên muốn cố ý dọa Viên Kim Phượng, đứng ở bên hồ, cười áo trên người xuống. Lúc này mới đưa lưng về phía sau cười hì hì, nói. Chị Kim Phượng, chị còn không lên tiếng, em sẽ xê ở quần ra đó. Ha ha ha, vừa dứt lời, phía sau vang lên một tiếng cười, nhưng lại không phải của Viên Kim Phượng. Dương Bách Xuyên quay người lại, thấy được ở trên tảng đá lớn cao gần 3 mét, cách anh 8-9 mét, có một người phụ nữ trung niên đứng ở đó. Người này tầm 30 mấy tuổi, ăn mặc có chút quái dị, quần áo trên người toàn màu đen, trang điểm giống như dân tộc thiểu số. Cách Trương,